Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 72, Tổng Vi Ly biệt khổ, góc truyện audio.com. Hai ngày thông báo khắp nơi, bọn họ tổng cộng thu 223 cá nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy đã loại bỏ bớt mấy chục người như mà ốm cùng trầm mê tửu sắc thân mình đã sụp đổ, còn dư lại 200 người. 200 người này bị chia làm 4 cái ban, vốn dĩ dựa theo tâm ý Khấu Tĩnh, như cũ là không có ý kiến gì mới 4 bang giáp ất bính đinh, nhưng Sở Từ cảm thấy, nếu muốn theo đuổi cảm giác mới mẻ, đương nhiên vẫn là lấy tên sáng tạo khác người một chút. Vì thế, Phi Hổ, Cuồng Sư, Mãnh Hùng, Ngạo Lang 4 cái ban đúng thời cơ mà sinh. 4 bang này phân ra giao cho 4 huấn luyện viên khác nhau mang đi. Tới ngày thứ 7 còn sẽ có diễn luyện tỉ thí, đến lúc đó thua liền khó coi. 4 vị huấn luyện viên này tự nhiên là dồn hết sức lực mà lăn lộn những người này. Cổ đại quân doanh cũng có phương pháp huấn luyện riêng của mình, Sở Từ tham khảo một chút hệ thống huấn luyện doanh ở hiện đại cho bọn hắn cải tiến, hơn nữa lúc đề cập đến khí giới hiện đại, hắn còn muốn lại đây đảm đương một chút chỉ đạo viên. Có mặt mũi Khấu Tĩnh ở nơi đó, Sở Từ xuất nhập huyện học trở nên so trước kia đơn giản hơn nhiều, làm những học sinh khác hâm mộ ghen tị phẫn hận, vì sao bọn họ vẫn là đến chờ đến mồng 1 và ngày rằm mới có thể đi ra ngoài đâu. Chạy nhanh lên, nhìn cái gì mà nhìn. Trung báo tay cầm roi ngựa trừng mắt nhìn nhóm hán tử trước mặt đang chạy vòng vòng. Những cái đó hán tử trên người đều mang khối gạch dùng sức cật nãi đích kính. Từng bước đi về phía trước, mỗi người đều cảm thấy chính mình trên người sức lực đã tiêu hết nhưng cố tình lúc cùng roi ngựa tương đối, lại có thể bài trừ một chút. Cật nãi đích kính, đại khái là sức của đứa trẻ mới sinh bú sữa mẹ. Hải tử mới sinh ra toàn thân sẽ không động được, bú sữa là hành động theo bản năng sinh tồn, cho nên sẽ đem toàn bộ sức lực đều dùng để làm động tác bú sữa này, nghĩ cách đem đồ ăn vào bụng muốn sống sót. Ý tứ chính là đem hết toàn lực, đem sức lực toàn thân sở hữu đều dùng tới, ngoài ra, trong lúc không có một chút khí lực. Trên đỉnh đầu mặt trời nóng rát chiếu đến hai mắt bọn họ đều không mở ra được, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, vẫn luôn chảy tới cằm, sau đó nhỏ giọt trên mặt đất. Dừng, cả đội nghỉ ngơi một chén trà nhỏ. Thanh âm thiên đường vang lên, đám hán tử này lại lần nữa đầy sức sống, bọn họ chậm rãi cử động bước chân đi tới, không dám cứ như vậy nằm xuống, đây cũng là mệnh lệnh của huấn luyện viên. Từ quản gia đúng lúc mà sai người đưa lên chè đậu xanh lạnh, làm đại gia giải nhiệt một chút. Cứ như vậy phương thức huấn luyện củ cải và cây gậy tuy mới 3 ngày, nhưng đã có được hiệu quả. Củ cải và cây gậy là một loại phương thức khích lệ. Củ cải và cây gậy thường tượng trưng cho khen thưởng cùng trừng phạt cùng lúc tồn tại. Là chỉ vận dụng hai loại thủ đoạn khen thưởng cùng trừng phạt để dụ thực hiện hành vi mà mọi người yêu cầu. Nơi phát ra đầu tiên là từ một chuyện xưa, muốn làm con lừa đi tới, liền ở nó phía trước phóng một củ cải hoặc dùng một cây gậy ở phía sau đuổi nó. Phi hổ ban, tập hợp, mọi người nghe được khẩu lệnh, lập tức nhanh chóng buông chén trong tay, giống như bay mà xếp thành hàng, sau đó hướng phía trước xếp ngay ngắn, trong vòng mấy hơi thở, liền lại lần nữa trở thành một nhánh đội ngũ chỉnh tề. Góc truyện audio.com. Hạng mục tiếp theo là leo núi, chúng ta cùng đám mãnh hùng tiểu tử thúi kia so tiếp sức nếu ai kéo chân sau. Trung báo dùng ánh mắt nguy hiểm quét một chút những hán tử đang căng thẳng thân thể kia, sau đó chậm rãi nói. Liền phạt người đó thay toàn đội giặc vỡ, nghe thấy phương thức trừng phạt, tàn khốc, này, đại gia trong lòng đã là oán thán không thôi, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Trung báo cảm thán một chút, quân sự hóa huấn luyện. Trong truyền thuyết quả nhiên kỷ luật nghiêm minh thực thích hợp huấn luyện tân binh. Chỗ leo núi là ở một chỗ đường dốc khoảng cách mặt đất đại khái tất cả 5 thước phía dưới thiết lập một hố cắt thật sâu, để tránh rơi xuống bị thương nặng. Trung báo cùng đậu bính hai người ánh mắt giao nhau, hai người trên mặt đều là nồng đậm sát khí. Huấn luyện viên còn như thế, học viên phía dưới tự nhiên cũng là xung khắc như nước với lửa. Uông Toàn Hồ Tuấn hai người không có chỉ huy trực ban, mà là đảm đương chỉ đạo viên giữ gìn kỷ luật hoặc là làm trọng tài. Ra lệnh một tiếng, hai bên đều hướng phía trước vọt mạnh, hai tay nắm lấy một khối nhô lên, chân liều mạng hướng lên trên trèo lên. Một người đi lên, một người khác mới nối tiếp lên. Thỉnh thoảng đụng phải đội viên có động tác chậm hơn một chút, những người khác cũng sẽ không trách cứ tiếng cổ vũ bên này to hơn bên kia, mỗi người đều đắm chìm trong bầu không khí khao khát chiến thắng này, không ngần ngại giọng nói kêu đến muốn khàn đi. Giống trò chơi leo núi giả ở hiện đại vậy mọi người. Sau huấn luyện chính là giờ ăn cơm. Cơm canh là từ quản gia cung cấp dùng miếng thịt mỡ lớn nấu rau xanh, mỗi người hai muỗng cơm một muỗng đồ ăn, hộp đồ ăn đều tràn đầy, vô luận là huấn luyện viên hay là học viên đều là đãi ngộ ngang nhau. Có vài công tử bị trưởng bối ép nhét vào lúc đầu miệng đầy oán giận, sau khi bị vài lần thu thập gọn gàng, hiện tại cũng cùng mọi người không khác gì, cho dù ăn những đồ ăn ngày thường bọn họ đều coi như đồ ăn cho heo, cũng ăn giống như thơm nước. Ban ngày phương thức huấn luyện nhiều mặt, ban đêm hoạt động cũng tự nhiên không thể thiếu. Mỗi ngày ban đêm, sau khi cơm nước xong, học viên bốn ban liền ở trên giáo trường ngồi thành từng nhóm, vây thành một cái vòng lớn ở giữa. Lần lượt các giáo quan theo thứ tự cùng bọn họ chia sẻ cảm xúc từng có ở trên chiến trường, giảng một ít chuyện thú vị gặp được khi tòng quân, hoặc là chia sẻ kinh nghiệm phong tục bọn họ trải qua khi thay đổi địa phương phòng trú. Các học viên phần lớn cũng chưa rời khỏi Viên Sơn huyện, tầm mắt bị hạn chế bởi hiện thực, bọn họ lúc vừa nghe những chuyện này, không một người nào không vì nội dung bọn họ nói ra làm cho kinh ngạc cảm thán, hận không thể tự mình cũng được trải qua, mà không phải cả đời đợi ở cái huyện thành nhỏ này. Sau khi nói chuyện kết thúc, các giáo quan còn sẽ đương trường biểu diễn chút tài nghệ, tuy rằng phần lớn đều là đánh quyền hoặc là vũ côn gì đó, nhưng đại gia hỏa vẫn là xem đến như si như say. Trước 1-2 ngày, vẫn là chỉ có huấn luyện viên chia sẻ, rồi sau đó, các học viên cũng bắt đầu chia sẻ cuộc sống chính mình. Lúc này, thân phận địa vị hoặc là diện mạo gì đó cũng không hề quan trọng như vậy, mọi người lúc này đều ngồi ở đây với thân phận bình đẳng nhất, ai cũng không thể so với ai cao quý hoặc là thấp kém hơn. gocchuyenaudio.com. Còn một ngày cuối cùng, mọi người đồng thanh hát vang bài Vô Y kết thúc, bài ca này đem tình cảm đồng bào biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, không còn có điều gì so với nó càng tốt hơn. Trong nháy mắt thời gian 7 ngày trôi qua rất mau. Ngày thứ 7 diễn luyện tỉ thí, đúng hạn tới. Những học viên này đều tinh thần dồi dào hy vọng đem về vinh dự cho bản thân, có một công tử ca đã từng được nuông chiều từ bé khi xuyên qua lưới gai trên tay đều bị móc rách còn đang kiên trì bò lên phía trước. Hành vi này đạt được đại gia nhất trí tán thành, cảm giác sau khi ra ngoài bị đội viên gắt gao ôm chặt cũng làm hắn cả đời đều khó có thể quên. Ban đêm, bọn họ thức ăn so mấy ngày hôm trước đều phải ngon hơn rất nhiều, có vài người tâm tính ngay thẳng liền ăn uống thỏa thích, có vài người tâm tư mẫn cảm hơn chút lại có chút nuốt không trôi. Buổi sáng ngày thứ 8, lúc đại gia nghe được tiếng gà gáy, trong lòng còn có chút hoảng hốt. Trước đây nào từng ngủ qua một giấc an ổn như vậy, nửa đêm không đứng dậy 2-3 lần là xem như còn tốt. Toàn viên tập hợp, sau khi nghe được thanh âm, đại gia thân thể dẫn đầu óc dẫn đầu hành động, chỉ trong chốc lát sau liền xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Thời gian 7 ngày trôi qua thật mau, nói vậy các vị cũng tưởng niệm thân nhân trong nhà. Hôm nay sau khóa học buổi sáng, cửa lớn huấn luyện doanh liền sẽ mở ra, đến lúc đó các vị là có thể thu thập đồ vật về nhà đi. Khấu Tĩnh làm tổng huấn luyện viên, theo thường lệ đi ra dạy bảo. Không đợi đại gia có điều cảm hoài, hắn lại lớn tiếng quát đến. Toàn thể có mặt, ấn đội hình tản ra, khởi, đại gia đều theo nhịp mà đánh mấy bộ quyền huấn luyện viên dạy cho bọn họ, lúc giơ tay nhấc chân, đều so với trước đây nghiêm túc hơn rất nhiều. Có vài người trộm thả chậm tốc độ, muốn cho thời gian cũng trôi qua chậm chút, sau khi bị huấn luyện viên trừng mắt liếc một cái, lập tức lại đuổi kịp. Hôm nay từ biệt không biết khi nào tái kiến, ngày đêm ở chung đã có 7 ngày, hy vọng đại gia về sau tiền đồ như gấm, an khang vô ưu. Khấu Tĩnh nói xong, lại đến bốn huấn luyện viên nói chuyện. Trung báo nói, nhóm tiểu tử thúi, ngàn vạn đừng quá nhanh đã quên những thứ chúng ta đã dạy cho các ngươi. Đậu Bính nói, nếu không, liền thay toàn viên giặc vớ. Tiền Nghĩa nói, tiền đồ từ từ từng người trân trọng, đừng quên. Hứa Lâm nói, các ngươi đã từng là chiến hữu. Hoa, đến một tiếng, nhóm hán tử phía dưới khóc nước mắt nước mũi bay tứ tung, thời gian 7 ngày, bọn họ lúc đầu sống một ngày bằng một năm, cảm giác sâu sắc hối hận, chuyển thành sau này mỗi ngày đều hy vọng thời gian có thể trôi qua lại chậm một chút. Nhưng mà thời gian dù chậm rồi cũng tới một khắc phân ly kia. Nhân sinh bất tận ý tổng vi ly biệt khổ, nhân sinh bất tận ý tổng vi ly biệt khổ, nhân sinh luôn không thể như ý cuối cùng vẫn vì ly biệt mà khổ. Cửa hàng rào cao lớn huấn luyện doanh chậm rãi mở ra, lúc cả nhóm người đang ra cửa, đột nhiên đồng thời dừng lại bước chân, sướng nổi lên Vô Y. Khởi viết Vô Y, giữ từ đồng bào, há rằng anh không có quần áo. Thì cùng mặc chung một cái áo bông gòn vậy. Khởi viết Vô Y, giữ từ đồng trạch, há rằng anh không có quần áo. Thì cùng nhau mặc chung một cái áo nhỏ, lót, vậy. Khởi viết Vô Y, giữ từ đồng thường, há rằng anh không có quần áo. Thì cùng nhau bận một cái quần vậy. gocchuyenaudio.com. Mấy người chỉ huy trực ban huấn luyện viên đều quay lưng lại, ở trên mặt lau một phen. Bởi vì bọn họ khóc đến quá xấu, Hồ Tuấn nhìn hết mức đi, mắng một tiếng. Ngày sau có một nửa người đều trở về, khóc cái gì? Hắn đã ngầm tìm hiểu qua, người có ý nguyện tòng quân ngoại trừ mấy chục người trước đó tự nguyện còn có 130-140 người sẵn sàng gia nhập. Ngoại trừ những người không thuyết phục được trưởng bối trong nhà, hắc hắc ít nhất còn phải có tất cả 100 người đi. Vì thế, ngày này sau khi các học viên về đến nhà, từng nhà trên cơ bản đều tràn ngập cùng một câu nói. Gia Gia, cha, nương, Hải Nhi muốn đi tham gia quân ngũ. Khấu Tĩnh ngồi trên lưng ngựa, nhìn cửa thành. Uông Toàn hỏi, Bách Hộ chúng ta có phải hay không muốn rời đi, hôm nay xuất phát, vừa vặn đuổi kịp ngày quy định cuối cùng hồi doanh. Khấu Tĩnh lên tiếng, rốt cuộc quay đầu ngựa lại, vừa muốn hạ lệnh. Khởi hành, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng. Mặc Chi huynh, hắn lập tức xoay người xuống ngựa, vội vàng đi vài bước nghênh đón người tới. Sở Từ chạy đến thở hổn hển, quần áo và phụ kiện trên đầu tóc tai vốn dĩ chỉnh tề tất cả đều rối loạn, trên mặt cũng là ửng hồng một mảnh. Mặc Chi huynh, nhưng tính là đuổi kịp. Khấu Tĩnh đỡ lấy hắn, một bàn tay giúp hắn vỗ lưng thuận khí. Không phải kêu ngươi đừng tới sao? Vì sao còn muốn chạy tới? Phía sau hơn 100 người đều lộ ra biểu tình thảm thương không nỡ nhìn, kêu ngươi đừng tới. Kêu người ta đừng tới, bản thân lại ở đây mắt trông mong mà nhìn hồi lâu, làm hại bọn họ tưởng tiểu tú tài hẹn xong còn không có tới đâu. Sở Từ hít thở đều trở lại, cười nói. Sao có thể không tới a? Bằng hữu sắp tới ly biệt, cho dù phía trước là núi đao biển lửa ta cũng là muốn tới đưa cho ngươi. Hắn đi đến bên cạnh, trong lòng mặc niệm một tiếng xin lỗi, sau đó bẻ một cành cây liễu. Vô lệnh trường tương ức chiết đoạn lục dương chi. Hôm nay ta noi theo cổ nhân bẻ liễu đưa tiễn, mong có thể sớm ngày được gặp lại Mặc Chi huynh. Vô lệnh trường tương ức chiết đoạn lục dương chi, ai khiến ta nhung nhớ không thôi, bẻ gãy nhành dương liễu. Khấu Tĩnh yên lặng mà tiếp nhận cành liễu, nhét vào trong lòng ngực. Từ đệ, trân trọng, vi huynh ở Dương Tín phủ chờ ngươi. Mặc Chi huynh cùng các vị hảo hán trân trọng. Sở Từ cũng nói, nhìn đội ngũ càng lúc càng xa, chung quanh rất nhiều người cũng gắn bó rơi lệ, đưa tiễn hảo nhi lang trong nhà lập chí vệ quốc. Khấu Tĩnh đi rồi, Sở Từ mất mát 2 ngày. Cổ đại không thể so với hiện đại, giao thông cùng thông tin phát đạt, tái kiến phòng trừng thật sự liền phải đợi đến khi thi hương. Cũng không biết khi hắn đi tham gia thi hương cùng người nhà từ biệt lại là một bộ tình trạng như thế nào. Trong nhà phòng ở hiện giờ đã đầy ngã, nếu có đủ nhân lực mà nói, phòng chừng 2 tháng là có thể dựng xong đi. Tẩu tử hắn cũng sắp sinh đi, liền không biết bên trong rốt cuộc là một thiên kim hay vẫn là một tiểu tử thúi giống như Tiểu Viễn đâu. Có lẽ chờ hắn thi hương xong rồi, đứa nhỏ này đều sẽ lật được người rồi. Suy nghĩ lung tung càng ngày càng nhiều, Sở Từ hít sâu mấy hơi, đem phần vì ly biệt mà sinh ra ưu sầu kia đuổi ra khỏi đầu, cúi đầu hết sức chuyên chú mà bắt đầu xem thư. Hai đứa nhỏ ngồi bên kia viết chữ, đầu ghé vào với nhau khe khẽ nói nhỏ. Tiểu Viễn ca ca, như thế nào cữu cữu ta đi rồi, tiểu thúc thoạt nhìn so với ta còn thương tâm hơn nha. Góc chuyện audio.com, ta như thế nào biết, ách có thể là về sau không thể tùy ý đi ra ngoài chơi đi. Sở Tiểu Viễn cũng nghe người khác đề qua rất nhiều lần. Phòng mang huấn luyện doanh chính là tiểu thúc thật sự keo kiệt, vô luận hắn cùng Ngọc Nhi khẩn cầu như thế nào cũng không chịu dẫn bọn hắn đi chơi. Hiện tại công bằng tiểu thúc cũng không được đi, hắc hắc. Cách chương.